Bạch Lân hỏi thăm. Không phải ngươi nói không có sao? Tại sao không có? Có là có. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt. Không phải chỉ tăng uy lực tạc lô hay sao? Việc này đơn giản. Lúc trước ta đã có kinh nghiệm. Sau khi lò đan nổ tung suýt nữa san bằng một tòa tiên sơ, mảnh đất khu vực đó khô cằn, cỏ cây không sinh. Bạch Tiểu Thuần cắn răng lên tiếng. Đôi mắt Bạch Lân tỏa sáng khi nghe lời này. Nói cho cùng hắn vô cùng quan tâm chuyện tạc lô, lập tức lên tiếng hỏi thăm. Cần gì ngươi cứ lên tiếng. Đan dược là một phương diện, quan trọng hơn nằm ở bản thân lò đan. Ta cần loại lò đan cùng loại tại Huyết Phi Tông. Ta không thể hình dung cụ thể. Ngươi cho người tinh không đạo cực tông đi Nhịp Hà Tông hỏi thăm đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong Huyết Phi nhất mạch. Sau đó dựa theo quy cách tinh không đạo cực tông chuẩn bị lò đan cùng loại. Bản thân lò đan càng mạnh uy lực nổ tung càng lớn. Nhịp Hà Tông là bổn tông của ta, kính xin Bạch Quân chủ bảo người tinh không đạo cực tông khách khí một ít. Bạch Tiểu Thuần lại nhắc nhở một câu. Không thành vấn đề. Bạch Lân đang phấn chấn, hắn cười ha hà dẫn Bạch Tiểu Thuần quay về công giáp cát. Hắn quay người quay lại tìm Tống Nhất Đa. Bạch Tiểu Thuần nhìn sang công giáp cát, tâm tình của hắn khôi phục một ít. Cảm giác nguy cơ sinh tử vừa rồi đã nói cho hắn biết trường thành hung hiểm khó lường. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại thời khắc luyện hồn sư dùng ánh mắt băng giá nhìn mình. Vì giết ta, man hoang đã trả cái giá không nhỏ. Trên 100 thổ dân và 3 hồn sư tự bảo, 1 luyện hồn sư chết. Bạch Tiểu Thuần thì thào, hắn hạ quyết tâm, nếu không cần thiết sẽ không lên tường thành. Nội tâm hắn biết sau khi mình sử dụng tạc lô, nhất là sau khi luyện chế đại tượng tụ hồn đan, sẽ hấp dẫn hận ý của man hoang càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ giá trị cách đầu của mình càng ngày càng kinh khủng. Nghĩ tới đây Bạch Tiểu sợ hãi và sầu não. Ta cũng không muốn nhưng không có biện pháp, lập trường bất đồng. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn nhớ mình còn ở nơi này 10 năm nữa. Mặc kệ, dù sau qua 10 năm ta sẽ rời khỏi nơi đây. Chuyện trọng yếu trước mắt là tìm kiếm quân công và tăng tu vi lên kim đan đại viên mãn. Cũng tu hành bất tử trường sinh công đến cực hạn. Chỉ có như vậy mới ổn thỏa. Bạch Tiểu Thuần cắn răng quay trở lại công giáp các. Hắn bắt đầu bế quan tu hành. Thời gian 7 ngày trôi qua, cũng không biết Bạch Lân câu thông với Tống Nhất Đa thế nào. Vào ngày thứ 8, tinh không đạo cực tông không tiếc mở truyền tống trận đưa một đám tài nguyên tới trường thành. Đến giữa trưa Bạch Lân tự mình đến gặp Bạch Tiểu Thuần. Hắn vung tay một cách liền xuất hiện 1.000 lò đan nằm trên mặt đất. Bạch Lân lại phất tay ném 10 lò đan ra ngoài. Chương 752. Có thể lò đan đáp xuống đất tạo thành chấn động không nhỏ. Trong lò đan sinh ra uy áp kinh người. Đám người Triệu Long kinh sợ khi nhìn 10 lò đan tê. Dơ. To. To. Cơ. Mặt. Đây. Đây là lò đan. Trời ạ, ta chưa bao giờ nhìn thấy lò đan nào lớn như vậy. Chúng đâu phải lò đan, mà là trọng bảo, ngươi nhìn chất liệu gì, chúng dùng thâm hải vẫn thạch chế thành. Lúc đám người đang bàn tán với nhau, Bạch Tiểu Thuần cũng thức tỉnh. Sau khi hắn ra khỏi lầu các cũng giật mình khi nhìn thấy những lò đan trước mặt. Thế nào? Bạch Lân cười ha hà. Hắn vì những tài nguyên trước mặt đã cầu xin ra ra. Dùng tất cả biện pháp vận dụng lực lượng tinh không đạo cực tông. Dùng lực lượng đông mạch tu chân giới luyện ra 10 lò đan vô thượng trước mặt. 7 ngày qua Nhịp Hà Tông chấn động không nhỏ. Sứ giả tinh không đạo cực tông tự mình xuất hiện nhưng rất khách khí. Tin tức của Bạch Tiểu Thuần truyền vào tai Nhịp Hà Tông. Cả Nhịp Hà Tông phấn chấn mừng mừng. Đây là vật liệu cần thiết, ta có thể lên tiếng cũng có hạn. Bạch Lân chỉ vào túi trữ vật trên mặt đất. Bạch Tiểu Thuần nóng mắt. Hắn tiến lên cầm những túi trữ vật trước mặt. Trái tim hắn đập rộn ràng. Đến cuối cùng sắc mặt đỏ bừng. Ánh mắt vô cùng kích động. Mặc dù không có nguyên anh đan, không có cửu sắc hỏa, cũng không có thánh dược chữa thương thần tư đan, Bạch Tiểu Thuần nhìn số lượng dược thảo rất khổng lồ trước mặt. Ngay cả linh căn gia tăng sinh cơ cũng nhiều tới mức kinh người. Bạch Tiểu Thuần vui tươi hớn hở gật đầu liên tục. Hắn bước nhanh tới gần lò đan trước mặt.